Chương 188, Thiên Tông Chi Chiến, Hoàn. Hiểu Ngộng Đại Sư một chiêu kiếm xét qua, mây khói trung mở, ánh kiếm óng ánh, xét qua chân trời, trong hư không, giống như một đạo khói hoa nổ tung, phun ra tứ phương, lại tự lưu tinh xét qua, chớp mắt là qua. Hoành La Phủ Trường kiếm văng quá, ngăn trở Hiểu Ngộng Đại Sư này tuyệt nhanh một chiêu kiếm. Một tiếng nổ vang, kính lãng từ hai người trước khuếch tán, bốn phía ra. Chớp mắt, hai người lại thoáng chốc chia lịa, lùi về sau ra, sau đó lại đồng thời về phía trước nhảy tới, trường kiếm đâm thẳng, mũi kiếm giao nhau. Ken sai thân mà qua. Tay áo tung bay, hai người lại sôi nổi xoay người lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ. Thoáng qua, La Phủ cùng Hiểu Ngộng Đại Sư chiến đấu cũng đã kéo dài rất lâu, còn bên cạnh, đám kia Thiên Tông các đệ tử nhưng là vẫn quan sát, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Cũng không phải là bọn hắn không muốn tham dự La Phủ cùng Hiểu Ngộng Đại Sư trong chiến đấu, dù sao trợ giúp sư môn trưởng bối đối phó ác đồ QNZ là đạo nghĩa vi trì, nhưng đáng tiếc chính là, La Phủ cùng Hiểu Ngộng Đại Sư giao thủ dư âm thực sự quá mức đáng sợ, bọn hắn liền tới gần một điểm đều không làm được. Đất trống bên trên, bụi bặm tung bay, thiên địa nguyên khí hỗn loạn không thể tả, ánh kiếm lấp lóe không ngớt. Một chiêu chưa hết, một chiêu lại lên lại là một chiêu chưa thể. La Phủ mũi kiếm giống như lưu quang bay lượn, ở đỉnh trệ thời gian trung tự hoán thực nhanh về phía trước đẩy mạnh, chém về phía Hiểu Ngộng Đại Sư. Âm lại là một tiếng có chút nặng nề giao kích, Hiểu Ngộng thân thể dừng lại, bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy, lạc thế đình chỉ, trái lại dựa vào La Phủ kiếm lực đạo hướng ra phía ngoài tà bay ra ngoài. Hừ, La Phủ thấy thế, lúc này như truy tinh vội nguyệt giống như vậy, trường kiếm đâm thẳng, về phía trước đột xạ mà đi. Một cái là thân thể lùi lại, mà một cái là theo sát không nghỉ. Sau đó, ở truy đuổi trong lúc đó, hai người lại là một trưởng vỗ xuất. Hoành song trưởng giao kích không có cái gọi là mây khói mênh ngông, thiên địa biến sắc loại hình đáng sợ cảnh tượng, hai người đem lực đạo đều khống chế được phi thường xảo diệu. Dù sao, thực lực của hai người xê xích không nhiều, lúc này có khả năng dựa vào chính là ai so với ai khác chống đỡ thời gian càng lâu. Bất quá, tuy là như vậy, thân thể của bọn họ hay vẫn là vi khẽ lung lay một cái. Đồng thời, kiếm trong tay QNZ như thực chất vung chặt mã xuất. Đón lấy hai người trường kiếm trong tay tất nhiên là không có dừng chút nào lưu. Lấy rất là tươi đẹp tư thái hướng từng người trên người bắt chuyện mà đi. Ra chiêu tư thái không đi quỷ dị con đường, hai người kiếm chiêu đều là đường đường chính chính. Nhất giả là đạo pháp tự nhiên thiên địa kiếm. Nhất giả là vạn tượng hư vô đê u vì kiếm. Hai loại không giống kiếm pháp, thủ độ ở này Thiên Tông bên trên chạm tay. Kiếm là lạnh, người QNZ là lạnh. Thu về đến kiếm chiêu tự nhiên QNZ là lạnh chung mang giết. Tranh đấu xem ra rất bình thường, hai người nhưng cũng không có từng người toàn lực ra tay, vẫn cứ là đang thăm dò bên trong, thế nhưng này hàn quang lấp lóe chung, sát chiêu đã kinh là nhiều lần mà xuất. A lần thứ hai chạm nhau một trường sau, La Phủ cùng Hiểu Ngộng Đại Sư rốt cục triệt để phân ra. Từng người nhẹ thân thể hướng về sau tung bay mà đi. Lông mày cau lại không có lần thứ hai ra tay, Hiểu Ngộng Đại Sư gắt gao nhìn La Phủ, trong lòng chấn động không ngớt, như vậy tuổi tác, liền đã gần như minh đạo đỉnh phong, nếu không phải mình QNZ là minh đạo cảnh giới đỉnh cao, ở này trưởng môn cùng vô danh tử tiền bối ra ngoài thời gian, này Thiên Tông e sợ còn thật không người nào có thể đối phó được hắn. Chỉ là hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao muốn lấy này huyền hoàng lệnh lại là vì sao đâu các hạ thân thủ bất phàm xin hỏi các hạ tục danh một mặt ám điều tức, khôi phục trong cơ thể sôi trào không ngớt chân khí, một mặt sắc mặt như thường, nhẹ giọng hỏi. Ta gọi La Tu đối với Hiểu Ngộng đặt câu hỏi, La Phủ lạnh nhạt đáp. Trên miệng tuy là lạnh lẽo, nhưng lại có ai biết La Phủ kinh hai trong lòng kỳ thực cũng không thể so Hiểu Ngộng tiểu tới. Hán QNZ không nghĩ tới này Hiểu Ngộng Đại Sư thực lực lại cùng sấp xỉ như nhau, thậm chí chính mình ở đối lộng ngọc tiến hành thể hồ quán đỉnh sau còn so với kém hơn như vậy một bậc. Mà người như vậy, lại QNZ chỉ là Thiên Tông đệ tam cao thủ. Đúng, Hiểu Ngộng chỉ có thể bài thứ ba, ở trên hắn còn có Tùng Lung Tử cùng vô danh tử hai tên cường giả tuyệt thế. Bất quá bất kể như thế nào, nay huyền hoàng lệnh ta lấy xác định rồi ngăn trở ta giả. Chết quát không nói gì thêm, La Phủ hùng hãn xuất kiếm. Lần này, hắn lựa chọn đơn giản nhất một cái tư thế, đồng thời QNZ là nhanh nhất một cái tư thế xuất kiếm. Thân thể thấp phủ, một chiêu kiếm đâm thẳng tới lúc đầu thật chậm, nhưng mà, ở trong trước mắt, này kiếm tốc độ liền nhanh đến mức đáng sợ, mắt thường khó gặp. Hưu không có ai nhìn thấy ở giữa quá trình, đương La Phủ bóng người lần thứ hai hiện hiện thời gian, kiếm của hắn đã đạt Hiểu Ngộng đại sư trước ngực. Hiểu Ngộng con ngươi co rụt lại, tự nhiên là muốn né tránh cùng đón đỡ, nhưng mà muốn ở khoảng cách gần như thế né tránh đón đỡ lại là biết bao gian nan. Thân thể cưỡng ép lùi về sau, trường kiếm kéo lên. Có thể kiếm vừa mới động, cũng chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, huyết hoa chảy ra, La Phủ kiếm lại lần thứ hai thêm sắp rồi. Cũng còn tốt hắn là làm tránh né cùng đón đỡ hai mặt chuẩn bị, ở La Phủ kiếm đâm thủng hắn quần áo thời điểm, thân thể hắn liền bỗng nhiên chợt lui ra đến. QNZ nhân lùi phải đúng lúc, thương thế của hắn cũng không tính trọng. Hô! Hiểu Ngộng đại sư lập tức lui ra mấy trượng mới dừng bước lại, bắt đầu hô hấp để thở, điều vận nội lực, giảm bất chướng đau gân mạch cùng mơ hồ đâm đau nội phủ. Nhưng một hơi còn chưa hút hết, La Phủ tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt cùng này đối tựa hồ vĩnh viễn sáng băng thanh hai con mắt đã xuất hiện ở trước mắt. Tùy theo mà đến, là một cái xé ra không khí, bao bọc cuồng phong, không kiên không thúc trường kiếm. Trong phút chốc, kích đấu lại mơ. Hai người bất động như núi, kiếm trong tay nhưng là hóa thành từng đạo hình cung tàn ảnh không ngừng chém ra, điên cuồng giao kích, đón đỡ, thiết chạm, điểm đâm, quét tước, đâm chặt, thiên biến vạn hóa, chút xuống không dứt, một mạch công hướng về đối phương. Ầm ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, mũi kiếm cùng mũi kiếm va chạm trăm lần, ngàn lần, hai người quanh người một đoàn đoàn sóng âm như lôi nổ tung, vạn vẹo không khí, quyền quyền đẩy ra, từng đạo kình phong như đao bắn nhanh, bài không quyền mà, sạn thổ dương bụi. Tôi cũng không biết giao thủ qua bao nhiêu lần sau đó, La Phủ đột nhiên một tiếng kiên quyết hét lớn, trên đầu phát quan ầm ầm phá nát, mặc phát tung bay, chính là một chiêu kiếm vung chặt mà xuống. Ầm thiên địa nhất thời đã biến thành đen kịt một màu, bóng tối bao trùm đa y đi à, một đạo hóng ánh hàn quang cắt ra hắc ám, tự thiên khung chém xuống mà xuống. Tầng mây bốc lên, không khí thê thảm mà gọi, nguyên khí càng là bại không, xử này một vùng trở thành chân không, trong nháy mắt hắc ám nhân chiêu kiếm này hóa thành vật trắng, đâm người nhãn cầu, khó có thể coi vật. Ầm một tiếng nổ vang, chỉ thấy Hiểu Ngộng đại sư thân thể từ vệt trắng trung bay ngược ra. Trong mỉ hệ nở dê một ngụm máu tươi phụt lên mà xuất. Phốc máu nhuộm thanh sam, chấn động khắp nơi.